Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, hạnh phúc cùng vui sướng. Tâm Đồng, cảm ơn ngươi, Dịch Vân nhìn Lâm Tâm Đồng nhẹ giọng nói. Hắn tự nhiên biết tại chính mình đột phá thời điểm, Lâm Tâm Đồng làm tất cả, không có Lâm Tâm Đồng. Hắn tuy là cũng có thể đột phá đạo chủng, nhưng không biết đem đạo chủng ngưng tụ được như thế hoàn mỹ. Chú ý tới Dịch Vân ánh mắt, Lâm Tâm Đồng trong lòng hoảng hốt, nàng rõ ràng bản thân vừa rồi trợ Dịch Vân đột phá, đã đều không mặc gì, trong lòng nàng thẹn thùng, cũng không có hoảng loạn, mà là vươn nhỏ và dài ngón tay như ngọc, tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một mảnh băng hoa, ngay Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng trong lúc đó rất nhanh ngưng kết. Chỉ là một hơi thở thời gian, những băng này hoa liền hình thành một khối màu xanh nhạt băng bình phong. Ngăn trở Dịch Vân ánh mắt, Dịch Vân vội ho một tiếng, kỳ thực cảm nhận của hắn, vẫn có thể dễ dàng vòng qua cái này băng bình phong. Nhưng hắn vẫn không có làm như thế, rất nhiều chuyện. Vẫn là nước chảy thành sông cho thỏa đáng. Lâm Tâm Đồng toàn thân đều là hãn, nàng cũng không có lại mặc quần áo, mà là ôm lấy trên đất quần áo, đứng dậy rời đi. Từ phía sau lưng nhìn lại, có thể thấy nàng trơn chuột mà không tì vết lưng, cùng thon dài thẳng hai chân, giống như là dương chi ngọc ngưng khắc chạm ngọc. Nàng xích một đôi trong suốt chân đẹp, nhẹ nhàng bước vào trong thùng nước tắm, kia khéo léo khả ái ngón chân chìm vào nước trong veo trong, giống như là rơi vào suối trong trân châu. Lâm Tâm Đồng tâm tình lúc này thực sự tốt, bởi vì Dịch Vân ngưng kết làm xong Mỹ đạo chủng, hắn lần này đột phá, đã định trước hắn thành tựu tương lai đã bất khả hạn lượng. Lâm Tâm Đồng rất rõ ràng, tại thiên nguyên giới bất kỳ một cái nào đế quân, bao quát thân đồ lão tổ một cấp nhân vật, bọn họ đang ngưng kết đạo chủng thời điểm, so với Dịch Vân đều kém xa. Nàng chưa từng có nghĩ tới, tự mình biết vì người khác ở võ đạo lấy được thành tựu mà cao hứng như thế. Trên thực tế, mấy tháng qua này cùng Dịch Vân song tu, là Lâm Tâm Đồng mười mấy năm qua vui vẻ nhất thời gian. Lúc tuổi thơ sau khi, Lâm Tâm Đồng nhân sinh nhận hết lạnh lùng và trào phúng. Nàng tâm linh nhỏ yếu, đều ở đây tuy là xa hoa nhưng là lại không có làm sao có nhân tình vị Lâm gia phấn đấu cùng dãy rủa. Nàng một thân một mình đi tới, tuy là nàng không được thấy được thân thế của mình bi ai, thế nhưng cũng tuyệt đối cùng hài lòng không hợp, sau lại thể chất của nàng càng ngày càng được coi trọng. Nhất là chứng kiến tiếp theo thượng thiên sinh tuyệt mạch hy vọng sau đó. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đối với nàng thay đổi thái độ. Như là nàng cô tổ mẫu như vậy công danh lợi lộc người. Càng là lúc nào cũng đang đối với nàng ân cần có thừa. Có thể là như vậy sắc mặt, lại làm cho Lâm Tâm Đồng càng cảm giác đến đại gia tộc lạnh lùng cùng mình cô đơn. Thẳng đến cùng Dịch Vân cùng nhau. Một cái có thể chân chính đem tâm linh của mình giao phó cho hắn người. Điều này làm cho Lâm Tâm Đồng lĩnh hội chưa bao giờ có ấm áp cùng hạnh phúc. Hơn nữa, chẳng những Dịch Vân thực lực ở tăng cường, của nàng thiên sinh tuyệt mạch đã ở cải thiện, Lâm Tâm Đồng có thể rõ ràng cảm thấy, theo thuần dương chi khí tụ vào thân thể của chính mình. Vẻ này uy hiếp nàng tánh mạng âm tính năng lượng bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Nó cũng không phải là bị tiêu diệt, mà là âm tính năng lượng bắt đầu cùng thuần dương chi khí dung hợp, biến thành đối thân thể mình hữu ích năng lượng. Điều này làm cho Lâm Tâm Đồng từ trong thâm tâm mừng rỡ. Cái này áp ở trên người nàng số mệnh, rốt cục được nàng từng điểm lấy ra, mà trong này càng nhiều hơn chính là Dịch Vân công lao. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Lâm Tâm Đồng đều sẽ lộ ra nhất phân hội lòng mỉm cười. Nàng vén lên thanh thủy, bắt đầu tắm tự mình khiết bạch vô hạ thân thể. Ở mật thất một chỗ khác, Dịch Vân nghe kia vui sướng tiếng nước, hầu như không hẹn mà cùng. Dịch Vân cũng là hiểu ý cười một tiếng. Tu luyện nữ đế tâm kinh sau đó, hắn cùng Lâm Tâm Đồng tuy là từ đầu tới cuối duy trì nổi khắc chế. Thế nhưng ở lúc thời điểm tu luyện, cái loại này tinh thần hoàn mỹ dung hợp, hãy để cho người mê say. Hắn đang tu luyện lúc cùng Lâm Tâm Đồng tình cảm cũng biến thành càng thuần túy. Đây là không thể mang tới, đến từ chính linh hồn tầng trên mặt vui thích, rốt cuộc nói loại cảnh, nếu như ở Thái A Thần Quốc, đạo chủng cảnh được tôn xưng là hùng chủ, có thể phong hầu bái tướng, Thái A Thần Quốc hùng chủ, 3-40 tuổi coi như tuổi trẻ tài cao, chẳng bao lâu sau, chứng kiến những thứ này phong hầu phong tước các đại nhân vật. Dịch Vân đều có loại khó có thể sánh bằng cảm giác. Hắn đã từng lập thệ cũng muốn đạt đến một bước này. Mà bây giờ, Dịch Vân rốt cục thực hiện nguyện vọng này. Hơn nữa Dịch Vân đạo chủng cảnh, hoàn toàn không phải Thái A Thần Quốc hùng chủ có thể so sánh. Mà so sánh niên linh, hắn mới chỉ có 16 tuổi. Đạo chủng cảnh, chỉ là Dịch Vân võ đạo chi lộ lên một bước nhỏ. Thế nhưng đối Dịch Vân mà nói, lại có ý nghĩa phi phàm. Ở Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng ở trong mật thất song tu, hưởng thụ cái này đến từ chính thực lực đề thăng cùng tình yêu nam nữ song trọng vui sướng lúc. Ở mật thất ở ngoài, hàng thần tháp còn lại mấy tầng trong, đại đa số thí luyện giả nhưng ở thống khổ trong đau khổ sống qua ngày. Ở nơi này chàng hàng thần tháp thí luyện trước khi bắt đầu, rất nhiều thí luyện giả nghe được thí luyện quy tắc phía sau, liền đoán được trận này thí luyện có thể sẽ duy trì liên tục thật lâu. Nhưng không ai nghĩ đến, nó sẽ kéo dài lâu như vậy. Nguyên bản chỗ ngồi này hàng thần tháp là một chỗ bảo địa, có thể ở trong đó tu luyện, đó là rất nhiều thí luyện giả sở chuyện cầu cũng không được. Coi như duy trì liên tục cái 3 năm 5 năm. Cũng là mọi người rất vui lòng thấy, nơi này công pháp, trận bàn ảnh lưu niệm, công pháp cảm ngộ, thậm chí khả năng tìm được linh dược, biết nhường thực lực của bọn họ có một lần bay vọt về chất. Thế nhưng, sự tình lại cứ thiên giữa đường phát sinh biến hóa, này thực tập cấm chế đều ở tại càng ngày càng yếu, thậm chí còn cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Hàng thần tháp mỗi một tầng bắt đầu biến thành từng ngọn trống không đại điện. Làm những người thí luyện đối diện với mấy cái này đại điện thời điểm, bọn họ vẫn là đại thể ý chí chiến đấu tràn đầy. Bọn họ đa số người cho rằng đây là hàng thần tháp một loại khảo nghiệm. Dù sao hàng thần tháp nguyên bản là có thiên hình vạn trạng biến hóa. Rất nhiều biến hóa bọn họ căn bản nghĩ đều không nghĩ ra. Như vậy nó đột nhiên trở nên rỗng tuếch cũng không kỳ quái. Những người thí luyện đang mong đợi tìm được có thể làm cho mình nhất phi trùng thiên cơ duyên. Như thân đồ Nam Thiên, hắn ở đại điện ở giữa tĩnh tòa, muốn cảm ngộ trong đại điện này khả năng tồn tại, đạo. Mà Công Tôn Hoàng ở trên vách tường chung quanh đánh, muốn xúc động một ít ẩn núp trận pháp cấm chế. Kết quả, thân đồ Nam Thiên tọa không biết bao lâu, trên người đều nhanh cỏ dài, cũng không có cảm ngộ ra nửa điểm đông tây. Còn như Công Tôn Hoàng, hắn đinh đinh đương đương đập một tháng, cánh tay đều đập được không có chi giác, cũng không có thấy kia tứ diện quang ngốc ngốc tường lại bất kỳ biến hóa nào. Công Tôn Hoàng há hốc mồm, hắn không biết cái này thạch thất rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng thân đồ Nam Thiên, hắn vẫn còn có ý chí chiến đấu, cảm ngộ không được, hắn đổi lại một loại phương thức, rút kiếm ở trong đại điện tùy ý công kích. Hắn suy đoán cái này thạch thất có thể sẽ khảo nghiệm lực công kích của hắn. Lực công kích đến một cái điểm tới hạn, tiếp theo gây ra trong vách tường cửa ngầm, nhường hắn đạt được cơ duyên, nhưng mà kết quả là thân đồ Nam Thiên lại nếm thử một tháng, nguyên khí không biết hao hết bao nhiêu lần, chưa từng có thể ở trên vách tường lưu lại dù cho một đạo vết chày. Thân đồ Nam Thiên không tin tà. Trong thời gian kế tiếp, hắn nếm thử tất cả có thể nghĩ tới phương thức, đem sở học của hắn kiếm thuật, tâm pháp, hàng thần tháp một tầng cảm ngộ, thượng cổ hoang thiên thuật, trận pháp tri thức các loại toàn bộ rời ra ngoài. Cuối cùng được đến kết quả cũng là thất bại, thất bại, thất bại nữa. Hắn dĩ nhiên, cứ như vậy ở hàng thần tháp ba tầng trong ngây người hơn nửa năm lớn thời gian nửa năm. Liền đối mặt một gian nhà trống, không ngừng làm các loại nếm thử, vẫn là không thu hoạch được gì. Đây đối với một người dày vò cùng trùng kích có thể nghĩ. Thân đồ Nam Thiên muốn điên, đến phân thượng này, hắn sớm cũng cảm giác không thích hợp. Đặc biệt trước đó, hắn liền phát hiện, không riêng gì hàng thần tháp ba tầng, liên đới nguyên bản hàng thần tháp một tầng, tầng hai, cũng đều biến thành một gian nhà trống, nữ đế bí cảnh thí luyện, sợ rằng xảy ra vấn đề. Nhưng mà, thân đồ Nam Thiên vẫn là đứng ở hàng thần tháp trong. Không phải ý hắn chí kiên định, không muốn buông tha, mà là hắn căn bản ra không được. Từ cấm chế lực lượng bắt đầu yếu bớt, hàng thần tháp liền thủy chung phong bế nổi, ai cũng ra không được. Đây cũng là trước đây Bạch Y Nữ Tử sở quyết định thí luyện thời gian. Khi đó, Bạch Y Nữ Tử cũng đã rất quan tâm Lâm Tâm Đồng. Nàng đang khảo nghiệm Lâm Tâm Đồng, có hay không có kế thừa nữ đế truyền thừa tư cách. Chi phía sau xảy ra bất trắc, Bạch Y Nữ Tử rơi vào trạng thái ngủ say, nàng cũng chỉ có thể tập trung hàng thần tháp mở ra thời gian. Còn lại, sẽ xem Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân tự mình. Kỳ thực đối với võ giả mà nói, lớn thời gian nửa năm không coi là trường, một lần bế quan liền đi qua. Thế nhưng then chốt bọn họ thân ở hàng thần tháp bên trong, bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là nữ đế bí cảnh phải không là nơi nào trận pháp ra trục trặc, hoặc là dứt khoát năng lượng hao hết. Như vậy bọn họ chẳng phải là biết vẫn bị vây ở hàng thần tháp trong. Bất quá bọn hắn lo lắng dư thừa. Một ngày này, Bạch Y Nữ Tử thiết định hàng thần tháp mở ra thời gian rốt cục đến ở hàng thần tháp trong rất nhiều. Thí luyện giả chỉ cảm thấy to lớn hàng thần tháp bỗng nhiên chấn động. Sau đó, ở mỗi người bọn họ trước mặt, đều có một cánh cửa ánh sáng từ từ mở ra. Những người này cả kinh, chợt trong lòng dấy lên hy vọng. Khi bọn hắn dò xét tính đi qua quang môn, lại phát hiện bọn họ đã trở lại hắc thạch sân rộng. Cái này để cho bọn họ mừng rỡ không hiểu. Rốt cục thoát khốn, bị nhốt nửa năm, không riêng cấm chế ngừng vận chuyển, ngay cả hàng thần tháp trong thiên địa nguyên khí đều trở nên không bằng ngoại giới nồng nặc. Dưới loại tình huống này, tốc độ tu luyện của bọn hắn đương nhiên chậm có thể. Tổng tính ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thân đồ Nam Thiên hổn hển, vốn tưởng rằng biết được một cơ may lớn, nhưng là bây giờ nhìn, trước ở hàng thần tháp tầng 1 tầng 2 thời điểm tuy là thực lực đột nhiên tăng mạnh một hồi. Thế nhưng sau lại ở hàng thần tháp 3 tầng hắn đã bị khốn thời gian nửa năm. Thời gian dài như vậy hầu như cái gì cũng không làm. Hai người một trung hòa. Tu vi của hắn tốc độ tiến triển cũng không thấy so với ngoại giới nhanh. Rất nhiều thí luyện giả đều đang bàn luận bọn họ tao ngộ, đều cùng thân đồ Nam Thiên cùng loại. Điều này cũng làm cho thân đồ Nam Thiên càng khẳng định. Nữ đế bí cảnh xảy ra vấn đề, năng lượng không đủ sao vẫn là trận pháp xảy ra vấn đề. Cũng vậy, thượng cổ nữ đế sáng tạo chỗ ngồi này bí cảnh lâu như vậy, xảy ra vấn đề gì cũng không kỳ quái, dù sao nàng là người mà không phải thần, nàng có thể làm đến bước này đã phi thường không dậy nổi. Thân đồ Nam Thiên nói như vậy, đạt được rất nhiều người nhận thức, mọi người đều nghị luận thời điểm, thân đồ Nam Thiên lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn hướng chu vi liếc mắt nhìn, nhưng không có phát hiện Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng thân ảnh. Tên tiểu súc sinh này còn chưa có đi ra sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,